Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1238. Chương 1238. Ta phụ trách. Lâm Thành Phi đuổi tới xem bệnh Đường thời điểm Đường Phỉ Phỉ đã đi về nghỉ. Đường Ngưu vẫn còn đang đánh lấy A Cắt dáng chồng đỡ lấy. Trên giường bệnh Lưu Sương Thịnh, lúc này tình huống còn không bằng đêm qua. Hôm qua chỉ là lâm vào hôn mê, mạch đập cùng nhịp tim đập yếu bớt. Nhưng là hôm nay, hắn cả khuôn mặt liền bắt đầu hiện đen. Đây là tử khí tích tại đỉnh dấu hiệu. Bình thường, người trước khi chết, sắc mặt đều sẽ biến rất hắc. Lúc này, bọn họ bình thường liền một ngày đều không chịu đựng được. Tại trước giường bệnh mặt, có một cái 22-23 tuổi nữ nhân, lo lắng nắm Lưu Sương Thịnh tay, mắt đục đỏ ngầu, trong con người có mắt nước mắt tại đảo quanh. Càng có mấy người mặc áo khoác trắng thầy thuốc, tại bận rộn, đánh lấy truyền nước, thỉnh thoảng sẽ còn cầm lấy ống tiêm tại Lưu Sương Thịnh trên thân đâm mấy cái châm. Lâm Thành Phi nhìn đến tình huống này thì sửng sốt. Cái này tình huống như thế nào? Đường Y Vô Tinh đả thải đi tới nói ra. Liền biết người sẽ còn trở về. Thầy thuốc nhân tâm, chắc chắn sẽ không bởi vì mấy câu thì không để ý bệnh người sinh tử. Đó là Lưu tiên sinh nữ nhi Lưu Du. Còn có theo Hương Cảng theo tới thầy thuốc. Hôm qua trong đêm ngồi máy bay tư nhân tới. Cũng là vừa tới đợi không bao lâu. Lâm Thành Phi sạm mặt lại nói. Ngài nơi này chính là đông y xem bệnh Đường, liền mặc cho bọn họ ở chỗ này làm ẩu. Có biện pháp nào? Đường Ngưu buông tay nói. Người ta người nhà, người ta nói tính toán. Lâm Thành Phi bị tức bật cười. Khó trách Lưu Sương Thịnh hội hậm hực đến không muốn sống. Cảm tình là có một đám heo đồng đội A. Trợ thủ cùng nữ nhi hố hắn không có thương lượng. Nếu như Lưu Sương Thịnh không có nhận thụ bất luận cái gì dược vật trị liệu, hắn còn có thể sống qua 3 ngày. Thế nhưng là, một khi bị những thứ này hóa học dược vật kích thích, sẽ chỉ làm hắn cái kia vốn là liền bắt đầu suy kiệt bộ phận, tăng tốc tử vong tốc độ. Hiện tại Lưu Sương Thịnh sắc mặt như thế hắc, cùng những người này thuốc thoát không quan hệ. Đường Ngưu mang theo Lâm Thành Phi đi vào Lưu Du bên người, nhẹ giọng gọi một câu: "Lưu tiểu thư." Vị này cũng là Lâm thần y. Lưu Du mờ mịt quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở Lâm Thành Phi trên thân, đầu tiên là tránh qua một tia ngạc nhiên, có điều rất nhanh thì lóe ra nồng đậm hy vọng. "Ngài cũng là Lâm thần y, ngài nói có biện pháp đem phụ thân ta chữa cho tốt, là thật sao?" Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu nói, không tệ, cái kia, vậy làm phiền ngài tự mình xuất thủ. Lưu Du cung cung kính kính nói ra. Lâm Thành Phi lần nữa gật gật đầu, nói ra, đem những vật này, đều rút lui đi. A, Lưu Du sững sờ. Lâm Thành Phi giải thích nói, những thứ này truyền nước cùng châm thuốc đều kéo đi, đối bệnh tình không có gì trợ giúp. A. Lưu Du gật gật đầu, sau đó quay đầu thì đối một cái thầy thuốc nói ra. Hầu thầy thuốc, rút lui đi, hết thảy đều nghe Lâm thần y. Hầu thầy thuốc là cái chừng 50 tuổi nam nhân. Nghe vậy về sau, xác thực nhíu mày, nói ra, tiểu thư, trước khi đến, thiếu gia cũng không phải như thế bàn giao. Thiếu gia nói Lưu tiên sinh thân thể từ chúng ta chữa bệnh đoàn đội toàn quyền phụ trách, chúng ta cũng sẽ không cô phụ ngài cùng thiếu gia hy vọng, nhất định sẽ không để cho Lưu tiên sinh đột nhiên ra chuyện. Ta ca là như thế bàn giao các ngươi. Không sai. Hầu thầy thuốc gật đầu nói. Lưu Du cười lạnh nói, nếu như các ngươi thật có biện pháp lời nói, chúng ta còn cần thật xa theo Hương Giang chạy đến kinh thành. Phụ thân ta còn sẽ trở thành hiện tại cái này bộ dáng. Hầu thầy thuốc âm thanh lạnh lùng nói, tiểu thư đây là hoài nghi chúng ta năng lực, muốn cho ta không nghi ngờ các ngươi, cũng rất đơn giản, để cha ta lần nữa khôi phục khỏe mạnh. Lưu Du tức giận nói, nếu như các ngươi không có bản sự này, lập tức tránh ra cho ta, để Lâm Thần Y tiếp nhận tất cả mọi chuyện. Hầu thầy thuốc chỉ Lâm Thành Phi, tiểu thư nói là hắn. Ngươi tình nguyện tin tưởng như thế một tên tiểu tử, cũng không tin tưởng chúng ta. Lưu Du sắc mặt càng phát ra khó coi, nàng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Hầu thầy thuốc, ta khuyên ngươi một câu, mặc kệ ta ca muốn làm cái gì, cái kia đều là nhà chúng ta sự tình. Ngươi một cái thầy thuốc dính vào, không sợ sau cùng rơi cái thịt nát xương tan xuống chàng sao? Ngươi, hầu thầy thuốc biến sắc, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, xem ra mấy vị này thầy thuốc cũng không phải là Lưu tiểu thư mang đến, là anh ta cứng rắn muốn bọn họ theo tới. Lưu Du lắc lắc đầu nói, ta không biết hắn là có ý gì. Lâm Thành Phi từ tốn nói, rất đơn giản a, hắn không giống để phụ thân ngươi sống tới, ngươi nói bậy bạ gì đó. Hầu thầy thuốc tức giận quát. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, nhìn chằm chằm hầu thầy thuốc nói ra, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ngươi những thứ này nước muối sinh lý cùng đường gluco đường liền có thể để Lưu tiên sinh tỉnh lại a? Nếu như ngươi cũng cảm thấy không thể, tại sao muốn chết chiếm đối Lưu tiên sinh trị liệu quyền? Ta đều nói ta có thể trị hết, ngươi còn kiên trì dùng ngươi cái kia không dùng phương pháp trị liệu. Đây chẳng lẽ là muốn cho Lưu tiên cuộc sống trước đây thái độ? Ngươi, hầu thầy thuốc giận dữ một chút, có điều rất nhanh liền nói, ngươi nói chữa cho tốt là có thể trị tốt, vạn nhất ngươi trị liệu để Lưu tiên sinh bệnh tình càng thêm nghiêm trọng làm sao bây giờ? Ta đây là vì Lưu tiên sinh phụ trách. Lâm Thành Phi cười lạnh mấy tiếng, giống như là ngươi bây giờ trị liệu để Lưu tiên sinh bệnh tình càng nặng a. Lưu tiểu thư, ngươi vừa tới thời điểm Lưu tiên sinh sắc mặt có phải hay không còn không có khó coi như vậy? Cũng là bọn họ treo lên những thứ này truyền nước trích về sau mới biến thành dạng này. Lưu Du ngẫm lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hầu thầy thuốc, hết thảy chính như Lâm Thần Y nói tới. Hầu thầy thuốc, ngươi có thể giải thích cho ta một chút, đây là có chuyện gì sao? Hầu thầy thuốc cau mày nói, chúng ta chỉ là duy trì Lưu tiên sinh thân thể bình thường cần thiết, cũng không có quá kích trị liệu thủ đoạn. Lưu tiên sinh vì sao lại dạng này, ta cũng rất hoang mang. Bất quá, hiện tại chúng ta đang nghiên cứu giai đoạn, các loại nghiên cứu ra nguyên nhân bệnh về sau, lập tức liền có thể tiến hành hữu hiệu trị liệu. Ngươi xác định Lưu tiên sinh có thể đợi đến ngươi nghiên cứu ra nguyên nhân bệnh một khắc này sao? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi xem một chút Lưu tiên sinh hiện tại bộ dáng, có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Suy nghĩ lại một chút, ngươi nghiên cứu mấy ngày mới có thể kết thúc? Hầu thầy thuốc thần sắc biến đổi, rốt cục không lại như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ta, hắn rốt cuộc không nói ra nửa câu. Vậy ngươi nói một chút, ngươi cái gọi là có thể trị hết Lưu tiên sinh phương pháp là biện pháp gì? Một tên khác thầy thuốc gặp hầu thầy thuốc bị đả kích thành dạng này, không cam lòng mở miệng nói, châm cứu. Lâm Thành Phi nhàn nhạt mở miệng nói, mà lại lập tức thấy hiệu quả. A, Lưu Du kinh hãi một chút, lập tức thấy hiệu quả. Lâm Thành Phi đối với nàng cười một cái, nếu như Lưu tiểu thư tin tưởng ta lời nói, ta hiện tại liền có thể thử một lần. Tin tưởng, ta đương nhiên tin tưởng. Lưu Du vội vàng nói, Lâm Thần Y, ngài mời, chậm đã. Hầu thầy thuốc đột nhiên quát to một tiếng, tiểu thư, để tiểu tử này trị liệu có thể, nhưng là nếu như Lưu tiên sinh ra chuyện, người nào chịu chứ? Lưu Du nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi đối với nàng cười cười, tự tin vô cùng. Lưu Du thở sâu, gằn từng chữ, bất luận xuất hiện bất kỳ tình huống, ta phụ trách.